Thực ra nàng xuất hiện đúng lúc như vậy là do nàng may mắn có được sản phẩm công nghệ cao. Trước đó, nhân lúc hai người ra khỏi phòng đã nhân cơ hội gài một vài thứ vào, cũng nhờ nó mà nàng nắm được nhất cử nhất động của hai người. Cùng lúc này, một người trung niên tướng mạo tầm thường đi vào cửa hàng châu báu ở tầng 7, không thèm nhìn ai, vừa mở miệng đã đòi gặp chủ nhân của cửa hàng. La quản lý được nhân viên phục vụ thông báo liền vội vàng đi tới, vừa nhìn thấy gã trung niên kia, sâu trong mắt nàng lóe lên tinh quang khó mà quan sát được, dáng người thon thả cực kỳ nóng bỏng cùng mị lực khác thường. Xin hỏi, anh tìm sếp của tôi có việc gì không? Chủ của cô có ở đây không? Tại hạ họ Dịch, có vụ làm ăn lớn muốn bàn. Gã trung niên kia nói chuyện rất khách khí, dường như không hề phát hiện ra mị lực của nữ quản lý, cũng có thể là hắn thấy nhưng không mấy quan tâm. Rất xin lỗi, Dịch tiên sinh, sếp của tôi không có ở đây. Nếu có chuyện gì anh có thể bàn với tôi là quản lý La Nhứ. Khi sếp đi vắng tôi có thể toàn quyền quyết định. La Tỷ lễ phép trả lời, thậm chí nàng từ bỏ cả thói quen xấu động tí là gọi điện cho chủ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, người thần bí La Nhứ. Gã trung niên kia sửng sốt, cái tên này rất quen thuộc khiến hắn không ngừng thì thào. La Nhứ, La Nhứ, a, cô có phải khỏe chứ cây? La Tỷ ngắt lời đối phương rồi lễ phép mỉm cười, chỉ tay về phía phòng mình, nếu không ngại thì vào phòng tôi nói chuyện. Quả nhiên là cô. Gã trung niên kia cực kỳ kinh hãi, hắn không ngờ rằng eo thần bí nhất lại xuất hiện ở cửa hàng châu báu tầm thường này, lại còn cam tâm tình nguyện làm một quản lý nhỏ bé. Tôi rất ngạc nhiên, vì sao đột nhiên các người lại hứng thú với Hoắc gia? Vào phòng quản lý, La Tỷ ngồi xuống, lạnh lùng chào phúng gã trung niên kia. Không phải Hoắc gia. Gã trung niên lắc đầu, đương nhiên hắn biết eo ám chỉ điều gì. Không phải Hoắc gia không thể đụng, nhưng động tới Hoắc gia sẽ rước lấy mối thù của các đại thế gia như Hoắc gia. Dù năng lực tổ chức cường đại đến đâu cũng chẳng địch nổi các thế gia liên hợp vây công. Hà, không phải Hoắc gia, vậy anh tìm chủ cửa hàng châu báu làm gì? Chẳng lẽ anh không biết sếp của tôi là Hoắc đại tiểu thư sao? Gã trung niên phủ nhận khiến La Tỷ bất ngờ. Chúng tôi muốn tìm thanh niên tới từ đại lục đi cùng Hoắc đại tiểu thư. Gã trung niên không hề giấu giếm mà nói ra tất cả. Thực ra khi đối mặt với eo thần bí nhất của tổ chức, muốn giấu nàng là điều không thể. Tìm hắn. La Tỷ sửng sốt sau đó cười có chút hả hê. Tôi phải chúc mừng các người vì lần này đập đầu vào đá rồi. Là sao? Gã trung niên không hiểu ý tứ nàng nên ngẩn ra. Hiển nhiên hắn chưa đoán được thâm ý trong lời nói vừa rồi. La Tỷ vẫn mỉm cười nhưng nụ cười pha chút hả hê. Tôi đã giao thủ cùng hắn. Tuy hắn muốn giết tôi là điều không thể, nhưng tôi muốn giết hắn là vô cùng khó khăn. Gã trung niên chấn động, hiển nhiên đã bị lời vừa rồi của La Tỷ hù dọa. Nói đùa, eo là người lợi hại nhất và thần bí nhất của tổ chức, ngay cả nàng muốn giết cũng khó khăn. Điều này cũng chứng minh thực lực kẻ đó cũng không kém gì nàng. Đối thủ cường đại như vậy mà hắn từng muốn tìm tới gây sự, mọi ý niệm trong đầu hắn đều chết từ trong trứng nước. Nghĩ tới đây hắn cũng thầm cảm thấy sợ hãi. Chức năng giả mà còn là mật giả nữa. La Tỷ thản nhiên nói. Gã trung niên kia hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Đối phương là chức năng giả, lại còn là mật giả nữa. Phải biết rằng mật giả cấp độ chức năng giả chênh lệch so với chức năng giả bình thường cũng như yên diệt giả với chức năng giả vậy, kém hơn hẳn một bậc. Đây là quái vật còn đáng sợ hơn chức năng giả nhiều, khó trách eo lại nói vậy. Nếu không phải hắn biết eo chưa từng đùa giỡn về chuyện này thì đánh chết hắn cũng không tin. Xem ra lần này đạp đầu vào đá, mà còn là đá hoa cương nữa. Sao, nghe chức năng giả là không dám ra tay nữa à? La Tỷ cười lạnh nhìn đối phương, mật giả khác biệt so với chức năng giả khác nàng biết rõ hơn ai hết bởi lẽ nàng là một mật giả. Dù bị mỉa mai một cách trần trụi nhưng gã trung niên không hề phản bác bởi sự thực là vậy. Nếu eo không phải mật giả thì trong tổ chức cũng không đồn nàng còn lợi hại hơn so với cây. Cô biết không? Z và S đã chết. Gã trung niên kia đổi chủ đề,

Hiển nhiên kẻ mặc áo đen vô cùng ấn tượng với chiêu này của Hướng Nhật và bản thân nàng cũng rất sợ chiêu này nên vội vã thuấn di né tránh rồi nói, không trả tiền thì đừng trách ta lấy mạng ngươi miễn phí, ngươi muốn thì giết đi rồi tính. Hướng Nhật hừ lạnh rồi lại lao tới, hắn biết mình không phải đối thủ của kẻ này nhưng nếu đối phương muốn giết hắn cũng chẳng hề dễ dàng như vậy, mà hắn nhớ mình có một ưu thế. Cũng không biết kẻ này có ưu thế đó hay không. Hai người đánh nhau khí thế ngất trời. Đám Hoàng Thiệu Hùng và Hên Kê cũng lao tới nên nhìn thấy cảnh náo nhiệt trên nóc. Hoàng Thiệu Hùng kiêu hùng một phương. Dù không mang theo dị năng giả nhưng thủ hạ đều có vũ khí nóng. Cả đám đồng loạt rút súng chuẩn bị nã đạn vào hai người trên nóc nhà. Hoàng Tiên Sinh, tốt nhất nên bảo thủ hạ của ông đừng manh động. Hên Kê là dị năng giả nên liếc mắt liền nhận ra hai kẻ trên nóc là dị năng giả, mà đẳng cấp đều rất cao. Tuy không biết vì sao họ đánh nhau ở đây nhưng lúc này không thể rước và vào thân nếu không có lẽ chẳng còn mấy người có thể sống sót. Đương nhiên Hoàng Thiệu Hùng cũng nhận ra hai người trên nóc nhà là dị năng giả, nếu không làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn vội vàng dặn thủ hạ không được nổ súng khi chưa có lệnh. Hiển nhiên hai bên đều không có ý rời đi, có lẽ muốn xem cuộc chiến khó gặp giữa dị năng giả, cũng có thể cả hai đều có tính toán của riêng mình. Hướng Nhật cùng kẻ mặc áo đen đánh khí thế ngút trời nhưng vẫn chẳng ai làm gì được ai. Hướng Nhật thầm mắng kẻ mặc áo đen nhưng cũng thầm tính toán xem có nên sử dụng ưu thế của mình hay không, nếu đối phương không có thì không chừng hắn sẽ chiếm thế thượng phong. Thấy đối thủ tránh bị ôm, Hướng Nhật không vội vàng công kích mà nện một đấm xuống sàn xi măng, âm thanh sụp đổ truyền tới. Sàn nhà xuất hiện vết nứt rồi vỡ tung ra. Ngươi làm gì? Ngươi muốn phá hủy nó. Kẻ mặc áo đen cũng nhìn ra tính toán của Hướng Nhật nên muốn ngăn cản. Đáng tiếc Hướng Nhật vẫn nhanh hơn, một đấm tiếp theo của hắn đã khiến nóc nhà sụp xuống. Kẻ mặc áo đen kinh hãi thét lên muốn thuấn di nhưng không có điểm mượn lực nên bị ngã xuống. Hướng Nhật mừng rỡ, nhân lúc đối thủ lấy thăng bằng liền lao tới. Ánh mắt kẻ mặc áo đen sáng lên, lập tức hiểu Hướng Nhật muốn ôm lấy mình nhưng nàng có thể bị bắt dễ như vậy sao? Dù không có chỗ mượn lực nhưng kẻ mặc áo đen vẫn có năng lực đặc thù của mình. Đột nhiên thân thể khựng lại tựa như dính chặt giữa không trung, trong mắt lóe lên tia sáng yêu dị, hai tay đan vào nhau tạo thành tư thế nhập định. Hướng Nhật lao tới muốn ôm đối phương nhưng lực lượng khổng lồ truyền tới nện vào ngực khiến thân thể hắn bắn ngược lại, lăn xuống đất, cảm giác khí huyết vẫn sôi trào. Nhìn kẻ mặc áo đen như thiên thần hạ phàm trong lòng Hướng Nhật càng cảm thấy bất lực, cảm giác vừa rồi không phải đối phương công kích mà là chính hắn chủ động lao vào, kẻ mặc áo đen kia tựa như có một ngọn núi vô hình sừng sững chống đỡ. Với lực lượng vô hình này Hướng Nhật cũng biết sơ sơ, nhưng hắn không hiểu vì sao đối phương lại làm được. Cảm giác này không như lĩnh vực bởi đối thủ đã từng dùng lĩnh vực đối phó với hắn. Chỉ cần Hướng Nhật đem lĩnh vực trải khắp cơ thể thì chẳng hề bị ảnh hưởng. Cảm giác va chạm vừa rồi rất chân thật, không như lực lượng vô hình tạo ra. Cảm giác rõ mồn một. Tiểu tử, muốn bắt ta ư, ngươi còn non và xanh lắm. Kẻ mặc áo đen có chút hả hê nhưng âm thanh khàn khàn không che giấu được hơi thở gấp gáp. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không dễ dàng gì. Có gan thì đừng chạy. Hướng Nhật cũng nhận ra thủ pháp đặc thù vừa rồi của đối phương sử dụng cũng không dễ dàng gì. Chạy? Tại sao lại phải chạy? Kẻ áo đen bình tĩnh nói. Đột nhiên quay đầu nhìn về cửa kho hàng. Nhưng những kẻ bên ngoài kia có lẽ đang muốn chạy đấy. Hướng Nhật nhìn sang. Quả nhiên Hoàng Thiệu Hùng và đám Hên Kê đang muốn chạy về xe của mình. Nghĩ tới động tĩnh lớn khi nóc kho hàng sụp đổ, có lẽ cảnh sát cũng đã đánh hơi ra. Giao dịch thứ hàng kia sao có thể không chạy cho nhanh. Hướng Nhật nghĩ ra nguyên nhân đối phương muốn chạy. Nếu để đám người kia trốn mất thì kế hoạch của hắn cũng coi như công toi. Chuyện hôm nay coi như xong, ngày mai chúng ta lại đánh tiếp. Hướng Nhật nhận thua với kẻ mặc áo đen. Thực ra hắn cũng đã biết đối phương không có ác ý gì, âm thanh vừa nãy có lẽ cũng chỉ là đùa dai mà thôi, nhưng hắn nghĩ mãi không ra mình đắc tội với dị năng giả cường đại như vậy vào lúc nào. Tốt thôi, kẻ mặc áo đen gật đầu, nàng cũng biết Hướng Nhật không muốn ra về trắng tay,

bọn chúng đều nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, không kịp mắng kẻ vô sỉ không có phong phạm dị năng giả kia đã phải vội vàng vắt chân lên cỏ bỏ chạy. Hướng Nhật cũng không đi xa, trên tay cầm 4 dương hàng to đùng, dù ở đâu cũng sẽ gây chú ý. Lúc này hắn quyết định gọi người. Tại Hồng Kông cũng chỉ có một kẻ hắn quen biết dám tiêu thụ mớ hàng này. Hướng lão đệ, muộn như vậy còn gọi tôi có việc gì thế? Giọng Vương Quốc Hoài có chút mong chờ. Hiển nhiên từ lúc Hướng Nhật bảo hắn điều tra kho hàng của Hoàng Thiệu Hùng thì hắn đã chờ cú điện thoại lúc này. Phái một chiếc xe đến đón tôi. Hướng Nhật nói địa điểm, tâm tư Vương Quốc Hoài hắn còn không rõ sao. Nếu lão cáo già này thức thời thì hắn cũng không ngại cho đối phương hưởng chút lợi lộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, La Tỷ uy hiếp Vương Hào Giai lại tới đón một lần nữa. Cũng may xe hắn mang tới đủ lớn nên chứa đủ 4 cái dương kia. Hướng lão đệ, cậu làm tôi sợ gần chết. Nghe động tĩnh bên kia thật ghê gớm. Hỏa tiễn bắn tới à. Chẳng biết Vương Quốc Hoài nghe tin từ đâu. Có lẽ có đàn em của hắn ở gần đó truyền tin về. Chỉ là nói hơi quá một chút. Hỏa tiễn đâu ra mà bắn chứ. Hướng Nhật thản nhiên nói. Ông chủ Vương, tôi hy vọng ông bảo quản những thứ này cẩn thận dùng tôi. Nói xong liền quẳng mấy chiếc dương xuống. Vương Quốc Hoài cũng không ngạc nhiên lắm. Hiển nhiên hắn sớm đã đoán ra đại khái là gì. Hoàng Thiệu Hùng vất vả chuẩn bị giao dịch tại cái kho hàng kia. Không rõ vì sao mà Hướng lão đệ biết được rồi tới. Hớt tay trên như vậy đây. Vương Quốc Hoài vừa mừng rỡ khi Hoàng Thiệu Hùng ăn quả đắng, nhưng hắn còn hy vọng có thể dây máu ăn phần. Tuy nhiên hắn vẫn vỗ ngực bảo đảm. Tốt, Hướng lão đệ cứ giao cho tôi bảo quản. Chừng nào cậu muốn lấy về. Tiện thể báo cho ba Kim Tu là hàng hắn cần đã tới. Hướng Nhật nói, mang mớ hàng này về Bắc Hải không được hay cho lắm. Trước đó đã làm trò với ba Kim Tu, đổi mớ hàng này lấy tiền là tiện nhất. Cũng coi như bỏ đi gánh nặng. Vương Quốc Hoài gật đầu nhưng trong lòng cũng sửng sốt. Thì ra trước đó Hướng lão đệ nói cần thời gian chuẩn bị hàng là bởi trước đó hàng còn đang gửi ở chỗ Hoàng Thiệu Hùng. Lúc quay về khách sạn cũng là gần 1 giờ sang. Hướng Nhật đi thang máy lên. Thời điểm này còn rất ít người dùng thang máy nên không cần lo lắng việc tranh giành. Nhưng đến tầng 7 thì thang máy lại dừng khiến Hướng Nhật giật mình. Không ngờ lại là nữ quản lý, La Tỷ. La Tỷ vẫn mặc đồng phục công sở tinh xảo. Chiếc váy đen để lộ ra đôi tất chân màu đen bó sát. Âu phục màu đen, kính cũng màu đen. Toàn thân là một màu đen toát lên mị lực khó tả. Có người nói ưa thích màu đen chính là phụ nữ trưởng thành và gợi cảm. Trước đó Hướng Nhật không nhìn kỹ La Tỷ nên trong ấn tượng của hắn, người này chỉ hơi gợi cảm và xinh đẹp mà thôi. Lúc này hắn mới nhận ra La Tỷ cực kỳ hấp dẫn, mị lực thành thục toát ra khơi dậy dục vọng chiếm hữu của bất kỳ gã đàn ông nào đối với nàng. Hướng tiên sinh, La Tỷ lễ độ chào Hướng Nhật. Tuy muộn như vậy còn gặp phải Hướng Nhật khiến nàng giật mình, nhưng tác phong nghề nghiệp của nàng vẫn không hề mất đi. Hướng Nhật khẽ gật đầu, thu hồi ý tưởng xấu xa trong đầu rồi lễ phép chào hỏi. Đã trễ thế này còn chưa nghỉ sao? Chúng tôi là người làm công ăn lương, chờ sếp nghỉ thì chúng tôi mới có thể đi nghỉ. La Tỷ khẽ cười, giọng điệu không hề có chút phàn nàn, thậm chí còn hơi thích thú. Hoắc tiểu thư còn chưa ngủ. Hướng Nhật sửng sốt, đã hơn 1 giờ mà nàng còn làm việc sao? Hoắc tổng vừa đi nghỉ, tôi cũng chuẩn bị lên phòng. La Tỷ gật đầu, đột nhiên hỏi bâng quơ, Hướng tiên sinh, ngài thích Hoắc tổng chứ? Sao lại hỏi như vậy? Hướng Nhật cảm thấy xấu hổ, lời La Tỷ khiến hắn bất ngờ nên trở tay không kịp. Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy Hướng tiên sinh và Hoắc tổng rất xứng đôi thôi. La Tỷ thản nhiên nhìn Hướng Nhật. Khóe miệng hé nở nụ cười đầy thâm ý. Vậy à, Hướng Nhật chẳng cảm thấy mình và Hoắc Vãn Tình xứng đôi ra sao. Chỉ là vấn đề tuổi tác đã là cách biệt cực lớn. Chẳng hiểu La Tỷ nói hai người xứng đôi ở chỗ nào. Nhưng Hướng Nhật cũng đoán ra La Tỷ đã biết quan hệ mập mờ giữa mình và Hoắc Vãn Tình nên mới nói thế. Đây có nên xem là gián tiếp nịnh bợ không? Chẳng lẽ Hướng tiên sinh không thấy vậy? La Tỷ nhíu mày. Ánh mắt trở nên sắc bén. Đối mặt với ánh mắt dọa người kia,

cô gái kia chẳng có gì với hắn. Hoắc Vãn Tình từng gặp Lý Trinh Lan, lại nói chuyện với đối phương nên nàng hiểu. Lý Trinh Lan chẳng có chút tình cảm nào với Tiểu Sắc Lang, thậm chí nàng còn vô cùng chán ghét hắn. Tìm Tiểu Sắc Lang đoán chừng đã có chuyện xảy ra. Chúng ta thử đi xem một chút. Hoắc Vãn Tình quyết định. La Tỷ muốn thọc gậy bánh xe nhưng Hoắc Vãn Tình đã ngắt lời. La Tỷ, chỉ ở lại đây, tôi đi một mình là được rồi. La Tỷ bất đắc dĩ, dù nàng là dị năng giả thực lực cường đại, phẩy tay liền coi mạng người như cỏ rác nhưng với người bình thường như Hoắc Tổng lại chẳng biết làm sao. Dù gì thì nếu không có Hoắc Tổng thì cũng sẽ chẳng có nàng như bây giờ. Kể cũng khéo, nơi cha mẹ Lý Trinh Lan bị đưa tới là khu cảnh sát địa phương. Hướng Nhật đã tới 2 lần, mà trùng hợp hơn cả là khi hắn cùng Lý Trinh Lan vừa bước vào cảnh cục đã gặp người quen, đội trưởng Lâm Tử Anh. Sếp Lâm, xin chào. Hướng Nhật chủ động chào hỏi. Tuy hắn cảm thấy Lâm Tử Anh không ưa gì mình nhưng đối phương cũng vì công việc chứ không phải tư tâm. Hai người cũng không có cừu hận gì. Gặp nhau chào hỏi là việc rất bình thường. Lý Trinh Lan thấy Hướng Nhật quen biết người trong cảnh cục, mà thân phận đối phương hình như rất cao nên nàng cũng cảm thấy khá hơn. Nàng lại không biết quan hệ giữa Hướng Nhật và đối phương chẳng tốt lành gì. Có lẽ dùng từ cừu địch thì đúng hơn. Chẳng hiểu khi biết sự thực này rồi nàng có còn muốn Hướng Nhật giúp đỡ nữa hay không. Sếp Lâm, gặp người quen thật tốt quá. Hôm nay tôi có việc nhờ ông đây. Gặp người quen mà không lợi dụng thực lãng phí. Mặc dù Lâm cảnh quan chỉ hận không thể gom cổ Hướng Nhật lại nhưng dù gì thì đối phương cũng chẳng làm gì được hắn. Lợi dụng một chút cũng chẳng mất gì. Không biết tôi có thể giúp gì Hướng tiên sinh. Lâm Tử Anh cũng cảm thấy buồn nôn khi nghe Hướng Nhật nói. Người ngoài không biết mà nghe cuộc đối thoại của hai người có lẽ sẽ nghĩ đến quan hệ cực kỳ thân thiết. Người trong cuộc mới hiểu rõ quan hệ này rốt cục là gì. Có lẽ đã đạt tới mức như nước với lửa. Chẳng hiểu đối phương vì sao lại không biết xấu hổ tới nhờ và đây. Hướng Nhật chỉ Lý Trinh Lan ở bên cạnh là về vị tiểu thư này. Cha mẹ nàng bị đưa về trụ sở của các ông để hỗ trợ điều tra. Hướng Nhật cố ý nhấn mạnh 4 từ cuối cùng, dụng ý cực kỳ rõ ràng. Hà, Lâm Tử Anh nhíu mày nhìn Lý Trinh Lan, ánh mắt hơi chút thất thố nhưng rất nhanh đã thu lại. Đáng tiếc Lý Trinh Lan chẳng hiểu cả hai nói gì, chỉ biết ở bên lo lắng suông. Hướng Nhật cười nhạt, giới thiệu qua một chút, đây là đồng nghiệp của ông, nhưng nàng làm việc tại Hàn Quốc. Hà, Lâm Tử Anh nhăn mặt, cha mẹ nàng là người Hàn Quốc. Hỏi xong liền cảm thấy mình hỏi ngu, cha mẹ đối phương đương nhiên là người Hàn Quốc rồi. Lâm Tử Anh càng thêm cẩn trọng, đã liên quan tới người nước ngoài thì lại dính dáng tới vấn đề ngoại giao, một đội trưởng nhỏ bé như hắn không gánh nổi. Sếp Lâm, chúng ta gặp rắc rối, cần một người biết tiếng Hàn làm phiên dịch. Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi chạy tới báo cáo. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Anh liếc Hướng Nhật cùng Lý Trinh Lan, trực giác mách bảo hắn việc này có liên quan tới chuyện Hướng Nhật hỏi. Là thế này. Sáng nay chúng tôi nhận được thông báo có người ở cửa hàng trong trung tâm mua sắm trắng trợn dùng tiền giả đã bị chúng tôi bắt được. Nghi phạm là cặp vợ chồng Hàn Quốc.